Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, Lam Hồ chưa chết. Bá, chấm ngoặc kép, chờ Lam Phong đi đến trong đại sảnh. Thí Thiên năm người tại thời khắc này đồng loạt đứng lên. Dáng người thẳng tắp như thương, thần sắc trang nghiêm, nơi này có lẽ là đã từng đại nhân cùng hắn chiến hữu huynh đệ ở lại qua địa phương. Nơi này đối đại người mà nói tràn ngập quá nhiều chân quý cùng nhớ lại. Nơi này viết Mandarin qua lại. Đối đại người mà nói vô cùng trọng yếu. Độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng là đại nhân nhưng lại làm cho bọn họ vào ở trong này đến. Đủ để chứng minh bọn họ tại đại trong lòng người địa vị tồn tại. Trong lòng bọn họ đối Lam Phong tràn ngập kính sợ đồng thời. Càng nhiều là nồng đậm cảm động đến. Đại nhân đây là đem bọn hắn xem như là thật huynh đệ. Chiến hữu mà đối đãi. Tất cả ngồi xuống đi. Lam Phong thu hồi tuần trên vách tường ảnh chụp ảnh chung ánh mắt. Tình trang nghiêm Thí Thiên năm người. Thanh âm ôn hòa từ trong miệng hắn truyền ra. Thí Thiên năm người gật gật đầu. Sau cùng ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Diệp tỷ, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Lam Phong mỉm cười đem còn chưa có từ này từng tấm hình bên trên lấy lại tinh thần Diệp Khiết kéo qua. Đối với Lam Phong hành động này, Diệp Khiết mỉm cười biểu hiện được rất là hào phóng. Sau đó đem ánh mắt rơi đang ngồi ở trên ghế salon nằm trên thân người. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh dị. Thí Thiên vẫn như cũ là ăn mặc cái kia phong cách áo khoác màu đen. Giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn. Cái kia một đôi thâm thúy như bảo thạch tựa như có thể đem người cho hút đi vào. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Theo Diệp Khiết ánh mắt Thí Thiên lãnh khốc trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười tới. Bạo Hùng ăn mặc một bộ hắc sắc tây trang. Cương nghị trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười đến. Tựa như một cái hòa ái dễ gần đại thúc. Vị này là Thí Thiên. Gia hỏa này bắn tỉa cận chiến đều rất lợi hại. Đêm qua cũng là hắn cùng Bạo Hùng tại thời khắc mấu chốt chạy tới. Lam Phong chỉ Thí Thiên cùng. Bạo Hùng nói ra. Thí Thiên, Bạo Hùng đêm qua cảm ơn các ngươi cứu ta. Diệp Khiết mỉm cười. Đi đến Bạo Hùng cùng Thí Thiên trước mặt duỗi ra trắng nõn ngọc thủ rất là thành khẩn nói ra. Hắc hắc, đều là chúng ta việc nằm trong phận sự. Bạo Hùng nhếch miệng cười một tiếng. Thí Thiên cười gật gật đầu. Ngay sau đó, Lam Phong lôi kéo Diệp Khiết tay đi đến một bên ảnh Tử Âm Thiên cùng Kim Sư Antonio trước mặt. Cười giới thiệu, vị này là Âm Thiên. Người cũng có thể gọi hắn ảnh tử. Đêm qua hắn cũng có xuất thủ. Vị này là Kim Sư Antonio. Vị này là Thiên Nhãn. Ảnh Tử Âm Thiên toàn thân cao thấp đều bao phủ tại trường bào màu đen kịt. Bên trong, hắn khuôn mặt, trong tay vuốt sơn xiềng xích màu đen. Tràn ngập thần bí cảm giác. Kim sư vẫn như cũ là hắn bình thường trang phục. Mái tóc dài vàng óng. Một kiện áo lót. Một đầu ngụy trang quần lính. Thiên Nhãn. Thập nhị nhận một trong. Thân pháp nhất lưu. Bắn tỉa năng lực mạnh đại biến thái. Nhưng là những này đều không phải là hắn sở trường. Hắn am hiểu nhất là tốc độ cùng truy tung điều tra. Hắn ở phương diện này năng lực tại quân vương trong điện không người có thể so sánh. Thiên Nhãn mặc một bộ áo sơ mi trắng đâm vào tu thân hợp thể trong quần lót. Giữ lại một đầu trôi đi tóc dài. Tựa như một tên thân sĩ cùng nghệ thuật gia kết hợp. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Nở nụ cười. Diệp Khiết mỉm cười. Hào phóng cùng ảnh từ bọn họ nắm chào hỏi. Vừa vặn tới cực điểm. Không có chút nào bởi vì Thiên Nhãn bọn họ năm người quái dị trang phục mà có chút để ý sợ hãi hoặc là giật mình. Một phen giới thiệu sơ lược về sau. Mọi người cũng chính là từ từ quen thuộc đứng lên. Mà Diệp Khiết còn thỉnh thoảng cùng Thiên Nhãn bọn họ vui đùa. Rất nhanh chính là hòa mình. Một màn này làm cho Lam Phong giật mình không thôi. Phải biết ảnh tử, Thí Thiên bọn họ năm người tính cách cùng yêu thích riêng phần mình khác biệt. Muốn đồng thời cùng bọn hắn hòa mình, cái này độ khó khăn cực lớn. Cho dù là lúc trước Lam Phong cùng bọn hắn từ quen biết đến quen thuộc cũng phí thời gian rất lâu. Lại không nghĩ tới Diệp Khiết đã vậy còn quá nhanh liền cùng bọn hắn hòa mình. Còn có thể nói cộng đồng đề tài. Trong này cố nhiên có Lam Phong thành phần ở bên trong. Nhưng là càng nhiều lại là Diệp Khiết xã giao năng lực thể hiện. Có lẽ Diệp Khiết là biết Lam Phong đến nơi đây theo Thí Thiên bọn họ có chuyện trọng yếu cần duyên. Cớ, theo Thí Thiên bọn họ trò chuyện một hồi. Hướng về Lam Phong chào hỏi một tiếng. Nàng liền rời đi đại sảnh qua trong biệt thự bốn phía tham quan. Đối với nhà này đổ đầy Lam Phong đã từng qua lại biệt thự. Diệp Khiết trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Nàng thực sự muốn hiểu biết nơi này hết thảy. Tìm kiếm Lam Phong đã từng cố sự. Lam Phong ngồi trong đại sảnh. Sắc bén ánh mắt chậm rãi từ Thí Thiên bọn người trên thân đảo qua. Khiến cho hắn Thí Thiên bọn họ không tự chủ được cúi đầu xuống đến. Đêm qua hành động thất bại để bọn hắn mất mặt cùng cực. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nói một chút đi. Hôm qua đến phát sinh cái gì? Trầm mặc một lát, Thí Thiên trước tiên mở miệng. Làm cho này bên trong trừ Lam Phong bên ngoài tổng hợp thực lực mạnh nhất người. Hắn có đủ nhất ưu tiên quyền lên tiếng. Đêm qua ta theo nam tử thần bí kia giao thủ qua. Hắn thực lực không yếu. Công kích quỷ dị. Trong tay một cây đoản kiếm cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo thành. Không bình thường kỳ lạ. Có thể biến đổi hình dạng trở thành một thanh trọng kiếm. Một phen giao thủ trong thời gian ngắn ta khó mà đem hắn cầm xuống. Sau cùng để hắn chạy. Nghe được Thí Thiên lời nói. Lam Phong mi đầu hơi hơi nhíu chung một chỗ. Đón đến, Thí Thiên tiếp tục nói. Bất quá, sau cùng tại hắn đào vong thời điểm. Ta dùng liệt hỏa tử thần đem hắn đánh thành trọng thương. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Nghe vậy, Lam Phong sắc mặt vừa rồi nhu hòa mấy phần. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Bạo Hùng trên thân. Bạo Hùng trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười đến. Nữ nhân kia gọi là Ly Tuyết. Đã bị ta bắt lại. Lại không nghĩ tới nửa đường phát sinh biến cố. Một tên ăn mặc hắc sắc tây trang nam tử đột nhiên xuất hiện. Ta cùng hắn ngắn ngủi giao thủ qua. Bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn duyên cớ. Không phải đối thủ của hắn. Bị hắn đem người cấp cứu đi. Gia hỏa kia công kích thủ đoạn có chút đặc biệt. Hắn cả người xương cốt then chốt giống như là cỗ máy giết chóc. Mỗi lần công kích đều vận động đến một số quan tiết kỹ có thể. Tựa như điển hình sát thủ nhà nghề xuất thân. Hắn đeo kính đen. Ta không thể hắn khuôn mặt đến. Bất quá, nữ nhân kia bộ dáng ta lại nhớ rõ. Nghe được Bạo Hùng lời nói. Lam Phong lông mày nhíu lại. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Bạo Hùng lời nói không khỏi để hắn nghĩ tới tại Lục Ý quán ba cùng hắn giao thủ cái kia hồ ly. Người mặt nạ, gia hỏa kia công kích thủ đoạn cũng là quan tiết kỹ. Thế nhưng là gia hỏa kia không phải đã chết sao? Chẳng lẽ lại là giết chết gia hỏa kia cái kia hung thủ? Trong lúc nhất thời, Lam Phong trong đầu hiện lên đủ loại suy đoán cùng suy đoán. Tuy nhiên không thể xác định gia hỏa kia có phải hay không cũng là giết chết hồ ly người mặt nạ. Hung thủ, nhưng là chỉ ít hẳn là có một tia liên hệ. Lam Phong gật gật đầu, đem ánh mắt rơi ở một bên ảnh tử âm thiên trên thân. Ảnh tử chậm rãi cầm trong tay xiềng xích thu hồi, mang theo một tia lạnh ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Một chi ngũ nhân tổ ám sát tiễn đội, thống nhất vũ khí đều là hoa hạ cổ lão cung tiễn. Nhưng là bọn họ lại có thể đồng thời bắn ra phương vị khác nhau góc độ mũi tên tới. Bốn tên tiễn đội thành viên bị ta im ắng xử lý. Đội trưởng Hắc Phong bị ta đánh thành trọng thương hôn mê. Đang chuẩn bị mang theo hắn trở về lại không nghĩ tới cũng là nhận chặn đánh. Một tên tạo hình, cùng ta không sai biệt lắm Hắc Bảo Nhân. Tay nắm một thanh Nepal giao quân dụng xuất hiện. Cùng ta tiến hành một trận kịch chiến. Hắn thân thủ mau lẹ, thực lực không yếu, ta cùng hắn đánh thẳng tại cao hứng. Không nghĩ tới trong lúc nhất thời chủ quan lợi dụng sơ hở bên trong hắn mưu kế. Để hắn đem người cấp cứu đi. Ảnh tử dưới hắc bào khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Mang theo phẫn nộ cùng sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là lần tiếp theo gặp được, ta không phải làm thịt ra hỏa kia không thể. Cũng dám chơi ta. Nghe được ảnh tử lời nói, nhìn thấy hắn bộ dáng, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Tuy nhiên hành động lần này bại, nhưng lại là Lam Phong vui lòng nhìn thấy kết quả. Có thể chút tại phía tây hắc ám thế giới bên trong lẫn vào tai to mặt lớn. Tâm cao khí ngạo ra hỏa kinh ngạc. Đây chính là khó gặp. Mà lại mượn cơ hội này áp chế bọn gia hỏa này nhuệ khí cũng tốt. Nơi này là Hoa Hạ, là đã từng cổ xưa nhất, tối thần bí, lớn nhất cường đại tồn tại. Rất nhiều thứ cho dù là Lam Phong cũng phải cẩn thận địa qua đối đãi. Nó xa xa không phải đám người chỗ suy nghĩ đến đơn giản như vậy. Nó có chính mình cố sự, có chính mình văn minh, có chính mình phạm vi, mà những phạm vi đó, cho dù là Lam Phong cũng chưa từng bước chân, chỉ lúc trước từng có một tia tiếp xúc. Lam Phong mỉm cười, lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên Kim Sư cùng Thiên Nhãn trên thân. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Kim Sư, Thiên Nhãn, đối với chuyện này các ngươi hai cái có cái gì? Kim Sư tại trong các ngươi tới Hoa Hạ thời gian dài nhất, liền từ ngươi tới nói đi. Nghe vậy, Kim Sư nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng đến. Hùng hồn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này theo phía tây hắc ám thế giới không giống nhau. Phía tây hắc ám thế giới đó là chân chính một mảnh huyết tinh cùng hắc ám. Khắp nơi tồn tại giết hại cùng hung hiểm. Mà ở trong đó lại mặt ngoài một mảnh tường hòa. Người người khoái lạc an ổn. Trên thực tế, lòng đất lại là ám lưu vô số. Tràn đầy một tia nguy hiểm. Nơi này cũng có cao thủ tồn tại. Bọn họ không giống phía tây hắc ám thế giới những tên kia cao như vậy điều, mà là tại âm thầm ẩn núp ẩn tàng, thời khắc mấu chốt mới sẽ lộ ra nó sắc bén răng nanh đến, tuyệt đối không thể lấy phớt lờ. Về phần buổi tối hôm qua sự tình, ta cùng Thiên Nhãn bởi vì ra ngoài điều tra cũng chưa kịp tham dự. Tuy nhiên nhưng từ Thí Thiên ba người bọn hắn ra hỏa miệng bên trong làm qua kỹ càng hiểu biết, kết hợp với ta cùng Thiên Nhãn điều tra, ngược lại là có một ít suy đoán cùng phát hiện. Phía dưới liền từ Thiên Nhãn tới nói đi. Nghe được Kim Sư lời nói, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi tại Thiên Nhãn trên thân. Không biết cái danh xưng này truy tung điều tra năng lực mạnh nhất ra hỏa hội tuôn ra cái gì mãnh liệt tài liệu đến. Dù sao, cho tới bây giờ đến Hoa Hạ mấy người bên trong, chỉ có gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều còn không có bộc lộ tài năng. Thiên Nhãn mỉm cười, nhẹ nhàng địa nhấp một thanh rượu vang đỏ. Anh Tuấn trên khuôn mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Hồ chưa chết. Thiên Nhãn nhẹ nhàng một câu giống như một cái bom tấn tại mọi người bên tai. Nổ vang, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.